con cái diễn to và cái là hãy thấu lượng nó còn mạnh thật và chiếc có thể tự tùy như cái năng kiểu và lý lần thức mà sơn sân và quả và mà biết là nó hẳn tình là hãy thở chiếc thở chiếc tập hay cái chiếc thực là hãy có ngó gì thực là mà ngó thì cái thầy tô nó không có khi mà nó chậm nổ thương rồi có chung cái kể luôn nếu mà chúng ta Phật Pháp lại còn á chân này khó gì còn á tức tức khó khó hay mình có lý hoa những cái dân của lượng là gì có mà dân của đi phong nhìn á có thể nhất định được xương chân ra bất quân dẫu Phật thức dây mũ Phật thức dây bất quân là cô hơi nhìn tròi mây lòi có mà nữ lượng có chị á dâm hồ chị hầu tôi khó gì trình lọc ra dâm hồ chị hầu tôi bất nằm thơi phan ra so với chị ngăn chị có ngộ ngăn ngộ của á dịch hay ngộ thì chủ nhận á nhắc có nhìn chắc có mà chức chí lý ý chân Phật á và chân lý không phải Phật cao thủ á tàn là dân có cái tổ lý á thì tôi không đang có cân cõi á so với thịnh trường con á có mà dắt phần cái trang lần sẽ giao dắt phần cái sâu vọng á có mà dịch tu dạo lần con á cơ mà ngộ thì nó chọc mạnh với cái sâu vọng chỉ hay mạnh với cái trang lần chà hòa lý tưởng tất tụ nó có hữu cái à, cổ sạch hoặc cái cúc mậy hoặc cái pha cổ có mà câu tiếng chương ngồi có cái pha cổ có cái cúc mậy à hữu mà hữu sâu sừng á lý không phải hình nghiên cầu lý chỉ hay nghiên cầu à lý chung có trần chỉ có mà lý chung có hữu mà hữu có mà gì có lý chung có trần chỉ chủng chỉ và là chơi hữu ra tổng như là cái cái chủng chỉ nó mù ngầu hoàng ra chỉ như là nảy thổ á thì tôi nhất định là phải phát ngã ra. Cái nhìn hậu đó, thì thấy hành lý tư với trùng qua của và sẽ trùng được cái ủng cốt với cái tinh nhìn hay cầu mừng cầu. Tổng như là lý trùng sụ hòn, lý chức ủng chức ta trùng. Cái mấy gì có lý do chức ta trùng ra. Cái mấy lý chỉ nhắm phổi cho khởi, nhưng có mấy cái gì hậu phong phỉ. À, mấy cái gì hậu đó là thằng cái chỉ xíu đi gì. Cái mấy gì có lý tư lý phong mình cái chi thức giàu phong phù. Cảm cho hẳn định cho dấu nó có hữu cái sâu vọng cho dịch tôi hãy đòi biểu nó cái dân như còn nó cái quả có mà gì có nó có chủng chỉ dầu mà hữu có mà nó tự nhiên xem mình cái chi sức dầu không cao không chỉ có thí dấu này nó phùi chức khởi có mà nó cái sâu vọng nó thì nhất định hãy không hữu cái là có mà thủy chung cho hãy có nó cảm mà ngồi đi rất cái nhận lý tương lai tưởng tù à vậy tự dục ngộ quậy xuất sanh thì giết mà thầy vậy chi là vậy nhận thì giết mà nó vậy thích tay cái cái thì cảm lý cho không tẩy mình cái là chi có lý cho chỉ mình lý chỉ cái nó hay tiến dưỡng tù lý cái nhìn hằng cử chỉ à hay cái mắt về cái tổng tù cấm lý chỉ tí nó sẽ khi bắt lý chỉ tí giật hò hay trường sinh sẽ giết mà nó hay hạ tổ cấm số như phản hay rất là sự chi thức bất quân nó cứ hay thức ra gì cũng không thức ra đi có tốt không hay mạnh thầy nhân mà tròi ra sân thổ nhìn câu Phật họ cứ thùng dưỡng khó gì chi nhỏ Phật Pháp thì dịch tố nó thì chi nhỏ Phật Pháp dẫu khi nó có dốc tình có chạc lầm nếu khi hay thầy thương nếu cái nhân quả cái lý luận, cấm mà thiên nhân tự đó thiên nhân thiên quả, việc tu việc tiêu nhân tự mình bạc à, ngộ nhân nhất định là tiêu ngộ quả, cấm mà cao nhân tự tâm tin nếu cái nhân quả cái tu lý à, cấm mà nếu cái tu là sự thiền chi thức là, cấm mà hiện tại, tôi được phát hiện, có nhiều cái thiền chi thức, mà cấm mà thiền chi thức mà. Chọc không phải nhất mày lượng vầy cho câu cơ bò thì thật nó ngồi được Phật cao lý tuyển nó cũng có sự chi thức rồi mà có một ngồi được sâu cao cái sự hầu nhờ có cao vô sáng á cũng thử cho hình ngồi cái sự chi thức á à mà ngồi không thử có cái sự phong tất cả à tùy thiền ngồi cái cao thấy mà có một khi mồ vô sáng không có được tham phôi có một cao sâu vô sáng có một vầy ngồi thì cõng cái nếu có cao cái lý luận cũng như tu hành ngộ cái thiền chi thức á, là ngộ được sâu nó cái tâm thản ra, chứ cái tự do cái 登坛受驾嗰阵时，咁啊仲要有七个证人啊，除咗戒和尚，以共呢个忏悔嘅铁磨，同埋呢个教授嘅和尚三师之外，仲有七个证人。咁啊，虽然戒和尚同我哋讲咗呢个戒，但系如果呢七个证人啊，咁啊佢睇下你哋个个跪响住跪入跪得唔正当，咁啊又响住倾偈，一啲规矩礼貌，等于话都完全未有啊，半点诚心都冇噶。咁啊，佢哋唔点头，你就唔得戒，你个戒体就唔成就啊。咁啊，所以仲有七个证人，咁啊，佢哋个个一齐都话个自然，自然即系话咧好咁解，我哋都证明啦，咁你先至得噶。咁呢啲都系我嘅善知识啊。咁我哋除咗呢个登坛，我哋未登坛以前，咁啊有关你啊出家就受呢个出家戒啊，咁啊居士亦都可以受呢个菩萨戒。或者受法官斋戒，或者受五戒，都是同时一齐喺呢个戒期里边啊，都要学好多规矩噶喎。啊，我哋点样食饭？啊，点样揸筷子？啊，点样揸碗？点样着长衫？点样着鞋？点样着袜？咁啊，点样咧冚被瞓觉？以及点样行？点样企？点样坐？我哋都有一定的标准啊，咁啊呢啲就系嗰啲师傅们咧教我哋，咁啊师傅就唔系一位两位，我就睇人多人少。如果受戒嘅人多，可能十位八位，再多啲可能一二十位。好似我哋受戒就有十五位师傅啊，咁呢啲都系善知识啊。我哋日后啊，能够在呢个佛教圈圈里边言行举止四四相相。都一切如法，都是他教我们的，那是我们的善知识啦。那你出家的时候，那有个剃度师啊，那就是自己的老豆啊，就是自己的父亲一样。那这个就是我的善知识啦。那我就去外边参学，那即使我在那个地方住过一晚，那那个地方那个主持人咁啊，都系我个善知识啊！咁我日后学呢个敲打唱念啊，你想唱得好、难得好，嗰啲法器打得好，咁你亦都要亲近过，在呢方面咧，做有研究嘅老前辈，咁你先至学得好啦。咁佢咪又系我善知识咯？咁啊，家下你想讲经，咁啊读书啦，咁啊读书学经啊。咁啊，呢啲师长啊，嗰啲法师啊，教我哋，咁啊都系我个善知识咩？嗱，咁我哋分析一下啦，咁起码有十几种善知识啦。咁啊，善财童子啊，呢个花莲经里边，佢一共亲近咗53位善知识。咁啊，说明呢个善知识咧，就唔系一位两位，因为咧每一个人咧，就唔能够话识晒咁多样嘢。咁啊，一各有所长，就各有所专。咁啊，我哋去参学嗰阵时咧，我哋就要每一个地方都要学。咁啊，呢个通通都系成全我个学业啊，成全我个道心啊，以及成全咧我点样做一个修行人。呢通通都系我嘅善知识，所以话所有就唔系一位啦，等于话好多位。咁所有凡系对我有好处噶，所谓呢个益我咧，就唔系呢个金钱，系纯粹啊对我呢个道心，对我呢个学业啊。咁啊，但系亦有金钱噶喎。咁啊，例如我哋参学加坐船、坐车，咁啊都要金钱噶喎。咁呢啲都系咧嗰啲善知识啊，好多咧系正钱自取啦。咁啊，总之一切能够对我个道业、学业有所成就嘅，咁都系我个善知识。我话所有益我善知识，咁为我显示普贤行。嗱，咁啊呢个范围咧，就比较咧就系专一啲， 咁啊，所有嘅善知识唔单一位、两位、三位，等于话咧好多好多嘅善知识啊，都系为我咁啊明明白白啊开示呢个普贤菩萨嘅行门。咁啊，普贤菩萨嘅行门就系十大愿王啦，就系我哋呢个长行文里边所讲啊，系咪一者礼敬之佛？二者称赞如来，这个十者普皆回向啊，咁啊教我呢个普贤菩萨嘅行门，咁啊开示我普贤菩萨嘅行门啊，咁啊亦都咧，咁啊教我哋要日日唔系话念下嘅次数啊，而系在呢个十种大愿王之中啊，我哋要随时都要实地行。啊、好似一者禮敬之佛，我哋點樣禮敬呢？咁、啊、二者稱讚如來，我哋點樣稱讚佛呢？咁、啊、三者廣修供養，我哋點樣供養佛呢？四者懺悔業障，我哋點樣懺悔法呢？這個十者普皆回向啊，我哋點樣回向法呢？咁、啊、從前已經講過，當然係唔重複啦。意思即係話教我哋呢個普賢菩薩嘅行門。我哋唔係話單係啦，每日念一念嘅善數，而係真真正正依呢個十種大願王咧，我哋隨份隨力啊，咁啊自己咧腳踏實地，盡量咧去做到。個常願與我同集會，咁啊我仲要發言，凡係能夠益我嘅善知識，對我嘅道業學業有所幫助嘅。同三之友啊，我都常常發現啊，咁啊，希望佢哋同我咧一齊集會，就唔好話咧離開自己。咁啊，所以我哋出家人啊，咁啊，從前咧有所謂啊，佢就同三嘅之友，咁啊，大家一同咧孭個包袱，咁啊去外邊咧參學嘅。咁啊，起碼都兩個人，包括自己，即係對方一個。咁啊，點解要兩個或者以上呢？就因為我哋一個人去外邊參學啊，所謂離鄉別井去外邊。嗱，例如我哋或者啊坐船坐車，咁總要有個人照顧下行李啦。咁啊，或者你自己去廁所啊，或者肚餓去買嘢食。咁你總要有個人幫手照顧啊行李，咁啊亦都咧你去買埋咧你嘅同參嘅一份，啊咁或者有咩嘢病痛，對自己嘅照顧嘅醫藥，佢都好需要一個同參之友啊嚟嘅幫助自己，啊咁啊或者有啲自己啊呢、這個妄念動呢、這個行為咧有多少咧乖異啦。我問呢個同參嘅善知識咧，就對我哋嘅糾正啊，以共咧對我哋嘅鼓勵，咁呢啲都好需要咧一個同參嘅善知識。一個人咧係唔容易啊，真係成就自己嘅道心噶。咁所以話常常我哋要發現啊，念嗰啲善知識，咁啊常常同我一齊集會，在一個地方。對我的鼓勵，以及對我的糾正，就依我常生的歡喜心，對於我要常常生一個歡喜心。如果沒有了這個歡喜心，就等於說不是自己的善知識。所以我們一個學佛的人，除了信因果之外，我們還有一件事就很重要的，就是要廣結人緣啊！呢四個字咧，亦係好重要啊！咁如果呢個人同人就冇緣，你真係想學嘢，冇人教你；啊，你想話有病啊，揾個人照顧你咧，亦都揾唔到啊！因為我哋一個出家人，既不倚傍父母，咁啊，亦無妻兒。咁啊，自己一個人住喺呢個佛門裏邊，咁啊，佛門裏邊咧係大眾嘅地方， 所謂十方常事啊，就十方爭，凡係十方叢林，唔係子孫叢林。咁啊，十方叢林咧，就等於話咧，係人都有份。你只要去到話得，而你又具足你嘅戒節，你又真真正正咧係一個出家人，唔係假冒噶。咁啊，你嘅言行舉止規矩法則，咁啊，經過呢個師下師傅一問一答，咁證明你咧唔係冇通噶啦。咁你就有權喺嗰個地方住。你住一年、兩年、三年、四年，住到死。總之大眾食乜，你就食乜；大眾做乜事，你就要做乜事。好啦，咁啊，一個十方叢林。他是由四方八面的出家人啊来到聚会一起，咁啊成为一个丛林啦，等于话每一个人就是一个单位。咁啊，如果你话你同人哋冇缘啊，咁啊虽然一个庙里边好多人，咁啊旧时啲丛林咧住过一千几百个出家人啦，都唔系话一件新闻嘅事。可是你同人冇缘啦。真係有陣時病都冇人照顧你㗎，你要飲水冇人俾你㗎，啊你要食飯都冇人俾你㗎，啊你有乜嘢事咧冇人幫你㗎，咁所以我哋出家人啊，一個學佛嘅人啊，除咗要心明因果嘅道理之外，最緊要咧仲要廣結人緣。啊咁啊廣結人緣呢方面嘅點樣結法咧？其實就好簡單，咁啊，亦都唔需要你俾咩金錢。其實金錢咧唔係一個大問題，有陣時俾錢人哋都唔要你噶，你又點結到緣咧？因為人哋有錢，人哋唔一定要你嘅金錢啦。等於話同樣結唔到緣，所以我哋結緣咧，就只有用我哋自己嗰種嘅道心，以共啊，所謂服務大眾嘅精神。從呢個基層做起，嗱，例如你可以做呢個行堂，嗱，咁呢個就行堂咧，行堂啊，就喺呢個齋堂裏邊咧行來行去嘅，咁啊叫做行堂。咁佢為乜事佢行嚟行去咧？相信稍為聰明啲嘅人就知道啦，即係同我哋裝飯裝菜啦。咁啊，我哋妥協。過堂吃飯啊嘛，咁啊佢就大家都唔準講話噶喎，過堂就好嚴肅嘅，真係蚊仔飛過都聽得到喎，好靜噶。嗰啲碗嗰啲筷子咧，唔會叮鈴卡啷噶，亦唔準講話個好靜啊。咁啊，我哋啊點樣食飯？如果添飯要幾多啊？你裝菜嗰陣時，你想要幾多？你要半碗，你要平碗，抑或要四分一？就抑或淨係要湯就唔要渣，抑或淨係要渣唔要湯？咁啊都有我哋個規矩。你動下個手勢咧，咁佢就懂噶啦，佢就識得俾你噶啦。好啦，咁你同人哋裝飯，同人哋咧裝菜擺碗，人哋食完飯就走啦，你又幫佢洗碗，咁呢啲就求福啦。呢啲就叫做廣結人緣啦，啊咁你打掃地方，咁呢啲就係廣結人緣啦。你煲茶煲水係廣結人緣啦，啊你煮飯咁啊係廣結人緣啦。凡係嗰啲苦勞、嗰啲粗勞嘅工作，你啊發心做，咁啊呢種啊屬於最好嘅結緣啦。所以我哋叢林裏邊。仲有一句话，你若想天人头上过，你就一定万人咧脚下行。咁啊，所谓万人脚下行咧，就唔系话真系要你啊，系踎低啊，响一万嘅人脚下咁啊行过，唔系咁解，而系你想做一千个人嘅领队，做阿头管一千个人。你未曾做阿头管一千个人以前。你就一定咧，你要照顾一万个人，在一万个人嘅面前啊，做呢个 卑微的工作，即是为他们执业服劳。那么你照顾他们，你为他们做事，那么你如果照顾一万个人，照顾得好好地了，那么有机会呢，你就升上去，你才可以做一千个人的头。所以欲想千人头上过，你一定要万人跌下行。那么这种纯粹呢，就是跌人缘。那么这个人缘跌得好了，那么人家个个对你生个欢喜心。那么等到你有什么事的样子了，你只要识对称，因为你跟你有缘嘛，所以人人都帮助你，即如善你，那么替你解决这个困难。咁啊，若是你平時都唔同我哋結緣，你都唔肯同人哋服務，你淨係顧住自己唔顧人，等於話調轉頭你有問題啦。咁啊，對方若係過顧住自己，佢就唔會顧你噶啦。咁啊，所以我哋學佛嘅人要親近善知識，要常常希望咧有善知識同自己一齊。咁啊，對於我自己咧，要常常生個歡喜心啊，咁先至善知識就肯教導我哋啊嘛。咁啊，現象嘅面見之來及之佛之眾為妖啊，於彼皆興得廣大功，盡未來劫都無其緣。咁啊，嗱，面見之而來，咁啊，知佛而來，亦即係善知識啦。咁啊，善知識嘅境界有淺深啦。咁啊！但系最高嘅善知識就係佛啦，亦即是我哋嘅教主啦，亦即是我嘅師傅啦。咁啊，一切學佛者都係釋迦牟尼佛嘅弟子啦。咁所以我哋發願，常常咧願見到佛。啊，及之佛子就眾為妖啊！咁啊，我哋亦都咧見到佛，同時啊。亦都見到好多佛座下嘅弟子，即係菩薩，以共咧係大阿羅漢啊，咁啊圍繞於佛，在佛嘅左右。咁所以我哋每一部經咧，咁啊開頭都話啊佛在乜嘢地方講經，咁啊當時嘅大眾咧有1250人，咁呢啲都係屬於咧將隨佛左右嘅大眾啊。咁啊，我哋見到佛。咁啊，一定亦都見到佢哋。個依比皆興就廣大供啦，咁啊，即係廣收供養啦。咁啊，對於佛，對於佛座下佢個弟子，我哋常常咧都廣收供養。嗱，咁啊，供養咧，咁啊，即係結緣，就等於話咧，你想嗰啲善知識或者任何人等啊。咁啊，對你生個歡喜心咧，咁你就一定要廣結人緣。咁啊，廣結人緣咧，其中一種嘅方法就係咧收呢個供養。嗱，咁啊，收供養咧，咁啊可以講咧，就多部分就以呢個財物啊嚟嘅結緣，即係或者生果啊，或者你嘅衣服。咁啊，或者地方有病，我俾佢嘅醫藥，咁啊呢啲屬於啦，所謂創供養。咁啊，亦有呢個法供養，就係我哋聽經聞法之後，我哋依法去修行啊。啊，例如我哋心性因果，啊，我哋皈依三寶，我哋受五戒或者受八關齋戒，咁啊，我哋每一條戒裏邊。我就明明白白、清清楚楚，一條一條咁樣去修，一條一條咁樣去行，咁呢啲屬於咧叫做法供養啊，係依法修行。咁所以我哋依十方施法之前，以共佢嘅座下弟子之前，我修呢個廣大供養，包括財供養。亦都包括呢個法供養，就盡未來劫都無其厭啊！咁我盡未來劫咁長嘅時間收呢個供養，我都唔會懈怠啊，唔會退心，總之我能力做得到， 呢兩種供養咧，我都實行做得到，所以話財法嘅意思啊，所以每一次嘅講經法會，咁啊法師講經就佢哋以法布施啦，咁啊在座好多嗰啲居士或者嗰啲護法善身，咁啊大家咧咁啊發心啊每一日啦，啊或者係餅乾啊，啊或者係生果啊。咁啊，例如現在有荔枝啊，有龍眼啊，咁啊一個人兩粒或者三粒啊，咁都係佢哋結緣啊嘛。咁啊，大家結個歡喜緣，越有財就越有發啦。咁啊，當然係心生歡喜啦。咁現時之佛微妙法就光顯一切菩提行，究竟清淨普賢道啊，都盡未來之。扬州学，咁啊，此一段咧就属于啊，我哋要发愿，咁啊，扬皮佛学，即系学佛所说嘅微妙法。咁现时嘅知佛微妙法，咁啊咩嘅就微妙法咧？究竟微妙到点咧？嗱，咁我哋亦都不离呢个因果两个字。嗱，咁啊因果两个字有深有浅。咁如果從呢個最顯淺嘅嚟講咧，就我哋曾經受過三皈依，咁啊或者咧受過五齋或者八關齋戒，咁啊我哋咧就係屬於啊最基本嘅佛法，可以講咧最重弟子，任何一種初入佛門，所以經過嘅歷程就係三皈依。受五戒或者受沙弥十戒，可以讲咧系出家与在家，咁啊各其佢嘅身份啊，差唔多都要先过呢个阶段。咁啊，我哋如果进一步，你修学呢个出世嘅法门，咁啊若是话小乘法，咁啊我哋修呢个四谛法，所谓师父显灭。啊！師父遣集無滅嘅修道，咁啊，或是你修大乘嘅菩薩法，你就廣學呢個六道法門，咁啊，進一步就成佛。咁啊，成佛咧最究竟，亦都係最微妙嘅一成佛法。咁啊，現在我哋發現啦，唔單話持一千佛嘅佛法啦，我哋發現咧要持。十方施佛所说的一定的微妙法，就光显一切菩提行。咁我哋如果学咗佛法之后，咁我哋应该点样做呢？咁我哋要发菩提心，呢个亦系最紧要噶。可以讲，亦系一个学佛嘅人咧，一定咧要经过呢个历程。嗱，咁我哋呢个菩提行，呢个菩提心点样发呢？这个菩提行啊，怎样能够做得到呢？那么其中啊，也都有很多事情啊，看来就很平凡，但是真的能够做得到呢，也都不是个个人啊肯发这个心。那么例如有些人病啊，那么真的病到赖屎赖尿，你说哪一个人去治他呢？好多人咧，你真系经过佢啲碾肉嘅地噶，咁啊何况你叫佢服侍佢，呢个就肯定系做唔到噶啦。但系有啲人呢，佢真系做得到啊，真系做得到啊。咁啊，但呢种人咧，的的确确咧可以讲啦，别人都怕噶，唔单话唔能唔会去做啊，佢行过啲碾肉嘅地，等于话怕啦，佢就唔会去做。但是有一種人呢，他專門去做，那麼這種人真正是菩薩行啊，的確是行人之所不能行啊，做人之所不能做，那麼這個人呢，就可以說得他是個菩薩，他所行的就是叫做菩提行啊，總之人哋不做得到，而你能做得到，那麼所以在這個佛法裡面呢，真的很多那些所謂不可思議的功德，如果真有一個人這樣能夠發心， 呢个人求福咧系最大，所以话知福田中，看定福田，而第一福田啊。咁我哋行呢个菩提行，咁第一个就要布施啦。咁呢种咧，你照顾呢个病人，咁啊别人都怕噶，你唔得唔怕，你仲照顾佢。咁所以呢种咧就真系好难得啦。嗱，咁啊夏威夷，咁啊呢个省政府啊旧址就好旧噶，咁啊家下改为呢个所谓叫做旅行区。咁啊，加起一个新嘅省政府，大概都有十年噶啦。咁啊，佢省政起好啦，咁啊，佢能够要选一个铜像啊。而响呢个夏威夷咧，所谓人人都对佢尊敬嘅，但系呢个唔一定系王座，亦唔一定系总统啊。咁啊，亦唔一定系有钱佬啊。总之啲人人承认佢呢件事咧，别人唔能够做嘅，但系佢能够做得到。我哋要选一个咁嘅人咧，代表夏威夷个光彩。咁啊，结果大家啦，全个夏威夷都要拿出嚟选，嚟到佢谂，你都谂一个乜嘢铜像啊？你就谂唔到噶。佢谂一个麻风佬啊，即系生麻风啊。就响整佢呢个人嘅铜像咧，响呢个省政府个门口。咁啊，美国嗰啲省政府咧就好开通嘅，冇卫兵走噶，亦都系话门禁森严噶。咁啊，夏威夷嘅省政府咧，你三更半夜都可以入去参观噶，冇时间性噶，开放噶。不过佢办公嘅地方就锁埋，但系整个省政府里边咧。你可以橫衝直撞，樓上跑到樓下，冇人干涉你噶。你總之係正正常常，既不偷亦不搶亦唔放火，點解唔入得去啫？所以第一個步驟，你就見到一個麻風佬嘅形象。咁啊，點解啊？佢選個麻風佬咧？呢個係個目標。咁啊，句子可能亦都係事實啊，唔係句子添啊啦。咁啊，即係一百年前啊。咁啊，好多人生麻风。咁啊，嗰阵时一百年前嗰啲麻风就好多人怕噶。咁啊，个个都惊传染啊嘛，所以就将嗰啲麻风人咧就困住一个地方。所以困住啲就唔系话将个锁匙，而系响一个岛，即系咧以我哋普通人咧隔离，好似啲肺痨病咁啊，要同我哋啲人咧隔离，即系分开，唔能够同我哋一齐。当然佢就好苦啊。又冇咁嘅醫藥，咁啊！但係呢個牧師咧，佢就唔怕噃，佢唔怕，佢就日日咁啊，佢照顧佢哋，咁啊，就同佢哋講道理，亦都佢照顧佢哋嘅生活，咁啊，結果佢傳染到啊，佢都傳染到呢個麻風病啊，所以滿面都麻風發，咁啊，因此就死咗，咁啊，呢種就好偉大啦，好偉大啊！真係個個都怕嘅，啊，但係佢咧。同他们一起生活，同他们讲道啊，专格照顾他的生活。所以在一百年之后，咁啊夏威夷的省政府身下坚城啦。咁啊，我哋选一个能够纪念值得夏威夷全个省嘅人坚定嘅咧，佢就选麻风牧师咧做一个铜像，响呢个省政府门口。嗱，咁啊呢种就系佢嘅菩提行。呢种就叫做菩萨行啦，佢即使佢唔系正法，咁啊总而言之咧，我哋从呢个因果上嚟讲，佢如是因如是果啊，佢呢种咁啊善心嘅因咧，佢就得呢个好嘅果报。咁啊现在咧，总之千千万万年有夏威夷一日咧，咁啊佢呢个铜像就坐响呢处，你入省政府门口就先见到佢，咁啊有晒呢个英文嘅履历介绍。你對佢要生一種尊敬心，咁呢啲就菩薩嘅行為啦。咁啊，現在光顯，咁啊，既然我哋啊聽咗諸佛嘅微妙法，咁啊就要發心啦。咁啊，如果你單係聽咗你唔行，你唔做啊，咁啊點可以稱為叫做菩薩行咧？咁啊，我哋文化咗後啊， 就一定要施舍，咁啊去做到，咁啊叫做光显，将呢个菩萨行，将呢个菩提行啊，尽量咧系发扬光大，就等于话咧，我哋学呢个普贤菩萨嘅十大愿望，其中里边有自利，亦有利他，咁啊自利自己得解脱。亦都要自己发菩萨心啊，要希望，亦都要真实做到啊，任何人得到解脱，咁啊叫做光显呢个一切菩萨嘅行门。咁啊究竟清净普贤道啊，咁我哋究竟即系初初发菩提心，咁啊最后嗰啲功夫渐渐增进啦，咁啊究竟咧？我哋对于呢个普贤菩萨呢种道理啊，咁啊学到咧究竟清净，咁啊唔系一日两日学啊，我哋尽未来智的常修习啊，咁啊呢个普贤菩萨嘅行门啊，我哋都尽啊无量劫咁长嘅时间，我哋都要修学。啊，我一切之有中。所修即是的行无尽啊，定位方便的合解脱，获之无尽，功德状。咁啊，我一切之有中，咁啊，呢个一切之有咧，就系、是、指一切众生。咁啊，点解呢个之有就系众生咧？就因为我哋众生咧，所谓有生死，有烦恼，咁啊有苦闷。有种种的痛苦啊，都是在这个众生这个身上要受的，所以称为叫做私有。那么即是呢是三界里面的众生，加上说我一切私有中，就是我在一切众生之中啊，所修福至都恨无尽啊，那么我发扬这个普贤菩萨的行门，我在一切众生之中，我要教他们呢成就修行这个福德以共智慧都行无尽啊，那么教那些人呢要修福，要修智慧，那么修福就是奉师啦，必然呢啊，或者这个我用我自己的能力啊，以我自己的气力啊，去同人哋做事，同人哋结缘啦，咁系一件修福嘅事啊，或者照顾病人，咁系一件修福嘅事啦。咁啊，修智慧啦，就唯一个办法，亦系好简单，只要你肯做，读经，咁啊研究佛经啦，咁就得闲冇事啊，你就打开嗰啲佛经，自己好好读下研究下，所谓。那些佛法的种子都在我们这个白色田中里面所谓充满，如果我们一生人时时得闲就看经，我们就读经，或者就拜经，或者念佛，一切的佛法的善因种子我们都积聚得很多，日后呢就呢种咁嘅善根种子发芽，咁就可以开智慧花，咁啊结成呢个菩提嘅智慧果。咁所以求福，你就随随施施啊，咁啊你就好好地啦，为人服务。你总之你见到一个香蕉皮咧，你同我撇埋一边，你都系求福。因为你的心食好啊，恐怕跌得交嗰阵子呢，嗰啲老人家受唔了啊，你就好好地踢埋一边，总之嗰啲人咧行唔到嘅地方啊，佢就冇机会见啦。啊，咁啊修智慧，你就好好地读经，你就唔了解，即使你唔懂都冇问题，你时时咁样去研究去读去诵，即系求智慧啊。咁啊，我哋常常修福。常常求智慧，个定位方便得合解脱啊！嗱，咁啊定位咧，咁啊即是系识同埋智， 咁啊地就係福啊，位即係智啊。咁啊方便就係屬於菩薩一種啊，度眾生嘅本能。咁啊菩薩度眾生咧都有好多嘅善巧方便嘅喎。啊咁啊所謂咧遇到嗰啲啊方強嘅啊佢就怒目啦，啊變成金剛啦。啊咁啊遇到嗰啲懦弱嘅咧。咁佢哋菩薩低微啦，咁嚟接引佢。咁菩薩度眾生咧，好多善巧嘅方面，同埋若見呢個人佢喜歡殺生嘅，你就同佢講啦。你話殺生嘅人咧，咁啊有兩種罪過，一種啊多病啊，咁啊二者咧就短命。咁啊，凡係呢個人啊，從因果上嚟講。亦是肯定是實事的，那麼如果這個人一生成日都揹著藥波，即是那天不吃過藥他就不精神了，這個人肯定是畜生殺而重，他即使能夠長命沒有死那麼快，他的日日吃藥來支持他，那麼這種人生真是痛苦 那麼或者這個人是短命，那麼人家20歲正是血氣剛強的時候，血氣充滿，咁啊魄力都唔知幾大，抬得起100斤，健步如飛啊！咁啊，但係呢個人20歲啦，佢唔單多病啊，直情都走人添。咁啊，所以呢種人咧，就肯定係殺業重啊！所以話殺生之罪啊，能令眾生墮於地獄惡鬼畜生啊，後世為人。得兩種果報，一者多病，二者就是短命。咁所以你遇到呢個殺生重嘅人、殺業重嘅人，你就叫佢大殺，你叫佢千萬啦，唔好殺生，更要啦防生。咁如果呢個人喜歡偷嘢啊，但係呢個偷嘢咧，佢就唔一定話真係常常正正地偷喎。咁有陣時好多咧，佢哋順手牽羊啊，其實好少意思嘅啫。咁佢有啲咁嘅習慣嘅喎，有好多嗰啲人咧，佢都係畜生嗰啲咁嘅習氣啊。佢好中意咧貪啊小便宜啊。咁呢種人咧常常有，佢唔一定係明偷，唔一定咧暗搶。咁總言之，佢個貪心咧重嘅。咁你就叫佢啦，唔好偷盜。偷盜嘅人啦，亦係要還債嘅。咁啊，日後還錢債，咁啊，你就勸佢啦，唔好去偷，唔好去貪。咁啊，若見呢個人，咁佢一生之中冇乜人緣，你就叫佢多結人緣。若是佢呢個人一生啊，都凡事都唔如花啫，咁啊，你就叫佢啦，多做啲功德事啊。啊！若見呢個人生來醜鬧，將人睇見佢都唔中意啦。總之人人見到佢咧，就算佢想同人哋講話，人哋都唔中意同佢講話。咁啊，呢種人咧，你就教佢啊，你因為前生咧，咁啊冇買花嚟到供佛，咁你就叫佢買花供佛啦。咁啊，如是善因咧，咁啊生生世世咧。咁啊，呢個相貌啊，如花咁莊嚴啊，咁美好啊，人人見到啲花都中意噶，就等於話你常常以花供佛啦。咁啊，後來啊，你生到個相貌咧，好端正啊，咁啊，如花一樣，個個見到你咧都歡喜啊。啊，咁若是呢個人盲眼啊，咁啊，前生啊，梗係啦，咁啊，度嗰啲香油錢。或者咧，刮着呢个三宝嘅金钱，所以感到咧呢、这个眼无光啊，咁你就叫佢啦，点呢个油灯，买油嚟嘅点灯供佛，咁啊，如是一切之一切啊，咁你用种种嘅权巧方便去度人，咁呢啲就系菩萨嘅慈悲啊，咁啊，亦系呢个菩萨嘅行为。咁啊，方便善巧啦，咁啊，佛亦都系一生人，所谓乜嘢嘅真性，佢就是乜嘢嘅法，所以佛就好似个大医喎，咁啊，医生睇病咧唔系用一样药噶喎， 总之你是发烧的，他就找些清凉的药和你清一清。如果你说发烧就开低补药，那没法子不补你了。那如果这个人呢，他是身体虚弱的，那当然医生呢就按他的气场啊，我找些药和他补一补了。咁啊，医生咧睇病咧，咁啊对症下药，冇一定嘅。总之乜嘢病人嚟，佢睇出佢咩病咧，佢就用咩药嚟对。